Thiếp thân đặc công, chương 1372, không lời cảm kích, góc truyện audio.com, Phương ca, ngươi cùng cái tên kia nói những gì, ta xem hắn đều bị sợ tới mức không nhẹ. Phương Giật Thiên bọn hắn đã ly khai Thiên Khải Ngu Nhạc Thành, Tiểu Đao đã hỏi thăm về Phương Giật Thiên lên. Không có gì, chỉ là nhẹ nhàng mà chỉ điểm hắn một chút, để cho hắn đừng quên Cửu gia cùng Hoa Thiên Hồ là chết như thế nào. Ta muốn đã đầy đủ, chỉ cần hắn không ngốc, hãy để hắn biết là có ý tứ gì. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ha ha, hắn nghe xong khẳng định phải sợ tới mức pi lăn nước tiểu lưu a, hắn nhân vật như vậy không nói Hoa Thiên Hồ cùng Cửu gia so với đã là kém xa, hắn cũng không cân nhắc bản thân có bao nhiêu năng lực, căn bản chính là tìm nguy. Lưu Mãnh cũng là cười, nói, ta cũng vậy không muốn nhiều chuyện, nếu như còn chưa đủ để với chấn nhiếp ở hắn, người này lại còn dám can đảm có hành động gì, hãy để tiếp theo thật là sẽ không khách khí nữa. Phương Giật Thiên nói, Tiểu Đao nhẹ gật đầu, rồi sau đó muốn đi giống như, nói. Đúng, đại ca, ngươi hôm trước nói với ta khởi muốn hai bộ phòng ở đã làm được thỏa đáng. Nếu không thì chúng ta bây giờ mà tìm Ngô Hoa A cái kia bên cạnh lấy được cái chìa khóa. Phòng ở khu Thủy Loan, hai bộ phòng ở cũng là 200 thước vuông đều đặn, bên trong đồ dùng trong nhà bất cứ điều gì phân phối đầy đủ hết. Ta lấy cái chìa khóa đi theo ngươi nhìn, nếu như không hài lòng lần nữa đổi. Phòng ở nhanh như vậy mượn rơi xuống. Vậy được rồi, chúng ta qua nhìn. Phương Giật Thiên gật đầu nói. Ha ha, Ngô Hoa bản thân cũng là xào phòng, trong tay có mấy chục phòng nhỏ, tuy nói chúng ta cùng hắn cũng là huynh đệ, nhưng ta cũng vậy mạnh kín đáo đưa cho hắn một khoản tiền. Phòng ở cũng là có sẵn, tùy thời có. Tiểu Đao vừa cười vừa nói. Hảo, hãy để chúng ta qua nhìn. Phương Giật Thiên nói xong, rồi sau đó đã ngồi trên xe hơi cùng Tiểu Đao bọn hắn lái xe rời đi. Phương Giật Thiên bọn hắn đi xe hơi đi tới hộp đêm Dạ Mông Lung, Tiểu Đao cũng là đưa cho Ngô Hoa gọi điện thoại, hẹn nhau tại hắn nhà này hộp đêm gặp mặt. Đi xe hơi chạy tới hộp đêm Dạ Mông Lung phía sau, Giật Thiên đi khỏi nhà họ xuống xe, hướng phía trong câu lạc bộ đêm đi vào, đã thấy Ngô Hoa cũng là ngồi ở hộp đêm trong đại sảnh, thấy Phương Giật Thiên đi khỏi nhà họ sau khi đi vào, Ngô Hoa đứng lên, vừa cười vừa nói. Phương ca a a, đã lâu không gặp. Ha ha, rất gần các loại thu xếp, đều không thời gian với các ngươi ra uống đốn rượu, thật đúng là băn khoăn. Phương Giật Thiên cao giọng cười, nói. Phương ca đã khách khí, ngày sau Phương nhiều, muốn uống rượu tùy thời cũng có thể. Ngô Hoa cười, rồi sau đó nói, đúng, Đao ca nói Phương ca ngươi cần hai bộ phòng ở, đưa cho ngươi chuẩn bị xong. Cái này là gian phòng cái chìa khóa, còn nữa bất động sản chứng nhận ta ngày hôm qua đã đi cục quản lý bất động sản xử lý tương quan nghiệp vụ, danh tự điền đúng là Phương ca tính danh. Tên của ta, vậy cũng được, Ngô Hoa, lần này thật là đa tạ ngươi. Phương Giật Thiên thành tâm nói. Phương ca nói đa tạ thực sự là đã khách khí, Đao ca không nên đưa cho ta tiền, ta cũng không tốt ý tứ, Phương ca nếu nói cảm ơn chữ ta chịu không nổi. Ngô Hoa cười, rồi sau đó nói, nếu không thì chúng ta bây giờ qua nhìn phòng ở a, nếu như không hài lòng hãy để lần nữa đổi cũng là có thể. Hảo, hãy để chúng ta qua nhìn. Phương Giật Thiên cười, nói. Sau đó Phương Giật Thiên bọn hắn một đoàn người đi xe hơi. Góc truyện audio.com, hướng phía khu Thủy Loan bay nhanh đi, khu Thủy Loan cũng là vừa mới đã hoàn thành đất thuộc nhiều trung giá cao nơi ở cư xá, cái này cư xá hoàn cảnh thanh u, bố cục thanh nhã, là người phi thường thích hợp chỗ ở, bởi vậy bên này giá phòng tự nhiên là không thấp. Ngô Hoa cung cấp hai bộ phòng ở, một bộ là ở tại khu Thủy Loan đơn vị 1301, một cái phòng khác là ở tại đơn vị 3402, hai đơn vị nhà lầu cách không xa. Phương Giật Thiên nghĩ đến ngày sau để cho Liễu Ngọc cùng Lâm Hiểu Tình ở tại nơi này hai gian phòng ở chung, hãy để mình nếu đến chẳng lẽ không phải thật là phương tiện. Có lẽ ngày sau không lâu Liễu Ngọc cùng Lâm Hiểu Tình đều biết rõ lẫn nhau thời tồn tại. Phương Giật Thiên bọn hắn đi xe hơi lại đến khu Thủy Loan, sau đó nhìn rồi phòng ở, hai gian phòng ở diện tích cũng đều ở 200 thước vuông đều đặn, ba phòng một phòng khách mô hình, phòng khách rất lớn, bên trong đồ dùng trong nhà cũng rất khảo cứu, bố trí được cực kỳ trang nhã cao quý, hiển nhiên là trải qua một phen trinh tâm xếp đặt thiết kế. Phương Giật Thiên xem qua sau đó cũng là cực kỳ hài lòng, tại chỗ chụp định muốn hai bộ phòng ở. Ngô Hoa nghe vậy sau đó đem bất động sản chứng nhận cùng với gian phòng cái chìa khóa đã là giao cho Phương Giật Thiên, Phương Giật Thiên thật cũng không có nói cái gì khách khí lời nói, ước định đêm nay cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Ngô Hoa bọn hắn cùng đi uống đốn rượu. Tiểu Đao sau khi nghe nói cấp cho Trương Lão Bản gọi điện thoại, để cho Trương Lão Bản bọn hắn cũng đuổi đi lên họp lại, Phương Giật Thiên nghe xong tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Xem hết phòng ở phía sau, Giật Thiên liền cùng Tiểu Đao bọn hắn tạm biệt, và Phương Giật Thiên cũng là chuẩn bị mà tìm Liễu Ngọc hôm nay trong, sau đó trợ giúp Liễu Ngọc đem nàng trụ sở đã là rời đến bên này.